Bất quá nếu như bằng một ít đặc thù âm mưu thủ đoạn lời nói. Cái kia ngược lại là có một người, người kia là ai? Phùng Diễm liền hỏi, người kia là một vị cùng lão chủ nhân cùng cấp độ tồn tại. Chính là ngươi tại thần ma cục bên trong chứng kiến một người khác. Cũng chính là với ngươi người đánh cờ. Trước đây ngươi phá vỡ thần ma cục nháy mắt, ta thì có cảm giác, tựa hồ có người ý thức xâm nhập qua thiên ma ngục. Nếu như ta không có đoán sai, chính là người kia ý thức hạ xuống. Hồng Thế sắc mặt ngưng trọng, phá vỡ thần ma cục nháy mắt. Phùng Diễm rõ ràng nhớ kỹ, trước đây chính mình phá vỡ thần ma cục lúc, có một đạo khó tin ánh mắt trực tiếp nhìn qua. Chẳng lẽ chính là người kia ánh mắt, thiên địa ở giữa, chỉ có người kia có thể giết chết lão chủ nhân. Phùng Diễm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sau này địch nhân, chính là hắn, Hồng Thế nói. Phùng Diễm minh bạch, Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng lại cảm thấy áp lực thật lớn. Dù sao, đây chính là siêu việt thánh cảnh tồn tại. Hắn mình bây giờ liền thánh cảnh cũng không bằng. Vị kia tồn tại nếu như hiện tại ở trước mặt hắn, phỏng chừng thổi một hơi thở liền có thể giết chết hắn a. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hiện tại ngươi, xác thực không phải người kia đối thủ. Bất quá có ta cho ngươi phụ trợ. Thiên ma ngục chính là lão chủ nhân bên người tối cường trí bảo. Cộng thêm ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đạt được lão chủ nhân hoàn chỉnh huyết mạch. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối có thể cùng người kia đánh một trận. Coi như muốn giết chết hắn, cũng chưa chắc không có khả năng. Hồng Thế nói, hoàn chỉnh huyết mạch. Phùng Diễm sững sờ, nói, Hồng Thế tiền bối, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta bây giờ được, còn chưa phải là lão sư hoàn chỉnh huyết mạch? Dĩ nhiên không phải, bằng không ta đã sớm nhận thấy được ngươi cùng lão chủ nhân quan hệ. Hồng Thế xem Phùng Diễm liếc, mắt, khinh thường nói, lão chủ nhân huyết mạch bực nào nghịch thiên. Ngươi bây giờ đầy đủ suy tính chỉ là miễn cưỡng xem như là lão chủ nhân huyết mạch truyền thừa. Người mà thôi, thế nhưng khoảng cách lão chủ nhân chân chính huyết mạch, ngươi còn kém xa lắm. Nếu như nói lão chủ nhân huyết mạch chính là một cái thật lớn hải dương. Ngươi bây giờ được huyết mạch, nhiều lắm chỉ là cái này ở giữa hải dương một viên hạt cát mà thôi. Một viên hạt cát, Phùng Diễm kinh ngạc, chính mình huyết mạch. Hiện tại đã phi thường nghịch thiên. Thậm chí Phùng Diễm cảm thấy nguyên giới vô số cao đẳng huyết mạch bên trong, có thể cùng mình huyết mạch so sánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có ở Hồng Thế trong mắt, dĩ nhiên, như thế không chịu nổi. Hồng Thế tiền bối, như thế nào mới có thể được đến lão sư hoàn chỉnh huyết mạch? Phùng Diễm nắm chặt hai tay, ánh mắt ở giữa lộ ra kinh người khát vọng. Vẻn vẹn chỉ là như là một viên hạt cát huyết mạch cũng đã nhường thực lực của hắn cường nhiều như. Vậy, nếu như đạt được hoàn chỉnh huyết mạch, đây chẳng phải là nghịch thiên. Phải lấy được hoàn chỉnh huyết mạch, cái này thật ta cũng không biết. Hồng Thế lại nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi không biết. Phùng Diễm ngẩn ra, xác thực không biết. Lão chủ nhân huyết mạch, chính là thiên địa dựng dục mà ra tối cường huyết mạch. Phỏng chừng ngay cả chính hắn cũng không biết nên như thế nào hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Bằng không ngươi được đến đã sớm được hoàn chỉnh huyết mạch. Bất quá chúng ta có thể đi nghĩ biện pháp. Lão chủ nhân vẫn lạc thi thể tại trong tay chúng ta. Có thể chậm rãi nghiên cứu. Hồng Thế nói. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Phùng Diễm than nhẹ. Còn có một chuyện cuối cùng. Hồng Thế sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Chăm chú nhìn Phùng Diễm. Ngươi là lão chủ nhân người thừa kế. Ngươi phải nhớ kỹ lão chủ nhân tục danh. Ngươi nghe rõ. Lão chủ nhân tên Hồn. Là thiên địa người thứ nhất đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với. Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.